Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, chương 120. Tần Ngự còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bích Tâm quả tới rồi chúng ta di động, đại khái chỉ có thể trực tiếp ăn, rốt cuộc chúng ta không có đan phương, Diệp Cảnh Xanh. Người truyền thừa cũng không có sao. Tần Ngự lắc đầu. Trước mắt không phát hiện, ta đạt được truyền thừa chủ yếu là một bộ tu luyện công pháp. Phụ gia mặt bên tri thức cũng có chút, chỉ là không có luyện đan phương diện tri thức, kia đương nhiên không có. Quy Ngọc sen mồm nói, Huyền Dương Thủy Tổ là trận pháp sư, lại không phải đan sư. Truyền thừa đương nhiên không có luyện đan tri thức, Tần Ngự đối này nhưng thật ra nhận đồng. Như vậy vừa nói, truyền thừa xác thật có chút trận pháp tương quan tin tức. Chẳng qua hắn trước mắt có thể nắm giữ trận pháp tri thức chỉ có một bộ phận nhỏ. Càng thâm ảo trận pháp tạm thời còn chỉ có thể ở quyển sách trung phong ấn. Khi nói chuyện mấy người lại tiến vào một mảnh quả lâm ở ngoài, chỉ có thể mông lung mà nhìn đến quả lâm trong vòng bóng cây lắc lư. Rồi lại không quá rõ ràng. Khi bọn hắn còn tưởng tiếp tục đi phía trước một bước khi đã bị trận pháp ngăn cản bên ngoài, Bích Tâm Thụ nói như thế nào cũng là ngàn năm một kết quả linh. Thực, yêu cầu trận pháp bảo hộ đúng là bình thường, Tần Ngự vây quanh trận pháp đi rồi một đoạn. Phát hiện nơi này thiết trí trận pháp cũng không tính khó. Hơn nữa ít nhất là ngàn năm phía trước lưu lại trận pháp. Nhiều ít có chút tổn hại. Cũng chỉ có thể phòng phòng đối với trận pháp không hề nhận chi tiểu động vật. Tỉ như rừng đào đám kia con khỉ, nhưng thật ra ít nhiều có trận pháp. Bằng không bên trong đồ vật có thể hay không đến phiên chính mình còn không nhất định đâu, Tần Ngự. Sở thấu bộ phận trận pháp, lại kết hợp bạo lực hóa giải, thực mau phá khai rồi một cái khẩu tử. Lôi kéo Diệp Cảnh Xanh nhanh chóng từ khẩu tử trung tiến vào. Trận pháp một lần nữa khép kín, mới vừa tiến vào trận pháp bên trong. Chóp mũi liền ngửi được một cổ nồng đậm quả hương. Trước mắt rõ ràng mà xuất hiện một mảnh vườn trái cây quả lâm. Diệp Cảnh Xanh nhìn này phiến cơ hồ lớn lên giống nhau quả lâm. Khiêm tốn thỉnh giáo, Bích Tâm Thụ là nào mấy cây? Quy Ngọc từ Tần Ngự hai đầu bờ ruộng phát bò ra tới. Nhìn đến điểm tiền cảnh tượng khi, Quy đều sửng sốt. Này, này một mảnh giống như đều là, Tần Ngự cũng không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy Bích Tâm Thụ. Quay đầu lại nhìn về phía Quy Ngọc, muốn biết nơi này có phải hay không nội có càn khôn, Quy Ngọc hoài nghi có phải hay không thời gian. Đi qua lâu lắm. Chính mình ký ức xuất hiện lệch lạc, nhưng bất luận hắn ký ức như thế nào làm lỗi, cũng không có khả năng kém đến nhiều như vậy. Chỉ có thể miễn cưỡng giải thích nói, phòng trừng là Bích Tâm Thụ ngàn năm kết quả, lại bởi vì không có người ngắt lấy quả duyên cớ, rơi xuống trên mặt đất hư thối sau. Hạt giống này một lần nữa nảy mầm, mới có hiện giờ như vậy quy mô, dựa theo ngươi cách nói. Này rừng cây phát triển quy mô nhưng không ngừng ngàn năm. Tần Ngự nhìn ra rừng cây quy mô, phỏng chừng đến có vài cái ngàn năm, Bích Tâm Thụ sinh trưởng tương đối có quy luật. Chỉ cần trong đó một cái thành thục, dư lại cũng sẽ đi theo không sai biệt lắm thời gian đoạn thành thục, mới có thể xuất hiện trước mắt cảnh tượng, nói như vậy. Khắp vườn trái cây đều là Bích Tâm quả. Diệp Cảnh Xanh tay có chút ngo ngoe dục dịch. Có thể trích sao? Có hay không cái gì chú trọng? Quy Ngọc đĩnh đạc mà nói. Đương nhiên là có. Muốn cho bị tháo xuống Bích Tâm quả vẫn cứ có thể bảo trì dược tính. Phải dùng hộp ngọc tới trang. Mặt khác linh thảo cũng là giống nhau. Nếu không thời gian dài, dược tính liền sẽ xói mòn. Kia chẳng phải là chỉ có thể hiện trích hiện ăn. Diệp Cảnh Xanh có chút thất vọng, có thể mang chút ít một ít rời đi. Tuy rằng quả tử không bỏ hộp ngọc linh khí sẽ có điều xói mòn. Nhưng chỉ cần chúng ta ở trong khoảng thời gian ngắn ăn xong, liền sẽ không ảnh hưởng dược hiệu. Tần Ngự nói xong trước tháo xuống một viên màu đỏ tím quả tử. Cắn một ngụm, lộ ra màu xanh biếc thịt quả, này đó giàu có đầy đủ linh khí quả tử. Vị đều cũng không tệ lắm, một viên bích tâm quả đưa tới Diệp Cảnh Xanh bên miệng. Diệp Cảnh Xanh há mồm cắn một ngụm, lại cắn một ngụm, cuối cùng liền Tần Ngự tay đem quả tử ăn xong rồi, hai người cùng nhau đem hột chôn ở quả lâm trên. Đất trống, có lẽ ngàn năm lúc sau lại là hai cây kết quả bích tâm quả dược hiệu thực đủ. Tần Ngự rõ ràng có thể cảm giác được chính mình thức hải biến hóa. Hai người trích đi rồi mười mấy viên, đào cũng không có vội vã mang đi quá nhiều. Chờ hôm nào bọn họ chế tạo hảo hộp ngọc, lại đến ngắt lấy cũng là giống nhau, trước khi đi. Tần Ngự gia cố trận pháp, còn tự mình bố trí một cái mê trận, phòng ngừa những người khác tiến vào, nếu địa phương bị bọn họ trước một bước tìm được rồi. Như vậy đồ vật đương nhiên là thuộc về bọn họ. Tần Ngự nguyện ý cống hiến ra tàng thư thất nội thư tịch đều là vì nhân loại phát triển. Càng nhiều phụng hiến liền không có, rốt cuộc người không có khả năng hoàn toàn không tư tâm, rời đi. Bích tâm rừng cây, bọn họ ngược lại tiến vào cách vách dược viên thu hoạch cũng làm cho bọn họ cảm thấy kinh. Ngạc, tấp ấy tông môn đệ tử lui lại khi, đại khái sẽ không lưu lại cái gì thứ tốt. Nhưng là trải qua mấy ngàn năm, năm đó những cái đó thấp niên đại linh thảo, lúc này cũng đều sinh trưởng thành mấy ngàn năm, bằng vào trong đó một cây niên đại tối cao linh thảo. Tần Ngự suy đoán ra cái này di tích đóng cửa thời gian đại khái ở 6.000 nhiều năm trước, Quy Ngọc. Nhìn đến này đó mấy ngàn năm linh thảo khi, trong lòng còn rất là sầu chướng một phen. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở đáy biển ngủ mấy ngàn năm, cũng đều không phải là sở hữu linh. Thảo đều có ngàn năm thọ mệnh, tỉ như một ít cấp thấp linh thảo ở trải qua thành thục kỳ sau liền sẽ kết loại. Nếu không kịp thời ngắt lấy, ở hạt giống rơi xuống đất sau không lâu, cây cối liền sẽ khô héo, những cái đó mấy trăm hơn một ngàn năm linh thảo dược hiệu quá cường. Không thích hợp bọn họ loại này mới vừa tu luyện tu sĩ cấp thấp, ngược lại những cái đó khắp nơi đều có cấp thấp linh thảo. Vừa lúc thích hợp bọn họ hiện giờ tu vi, bọn họ các loại cấp thấp linh thảo đều ngắt lấy một ít. Không có hộp ngọc chuyên chở, cũng không có nhiều lấy. Rời đi khi Tần Ngự vẫn cứ thiết trí trận pháp, làm nơi này trở thành bọn họ hậu hoa viên, chờ bọn họ rời đi dược viên. Quy Ngọc mới nhắc nhở nói, có người thượng đảo, vì thế bọn họ từ bỏ tiếp tục đi dạo tính toán. Tiến đến cùng Chu Hướng Đông đám người hội hợp, Chu Hướng Đông cùng thượng quan gia mấy người cùng tiến vào cái khe bên trong sau. Thực sự ở trong nước sông loạn một phen, may mắn đội ngũ chung còn có thủy hệ dị năng giả. Một cái cột nước đem bọn họ đưa lên mặt biển. Tuy rằng quá trình có chút chật vật, tốt xấu đạt thành mục đích, thượng quan gia mấy người cư nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Chỉ dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên có thể ở trong biển thời gian dài không hô hấp, ngay sau đó ở trên mặt biển. Bọn họ đội ngũ chung hai cái dị năng giả hợp lực làm ra một con thuyền bè gỗ. Phong thuộc tính dị năng giả phụ trách gợi lên buồm, kéo bè gỗ di động. Mà thượng quan gia bên kia cư nhiên dùng giấy chiết thành một con thuyền thuyền nhỏ, biến đại sau vài người ngồi đi lên, vì cái gì phao quá nước biển. Giấy còn có thể không ướt. Chu Hướng Đông rốt cuộc nhìn ra bọn họ cùng ẩn thế tông môn chi gian chênh lệch, ít nhất này đó kỳ quỷ thủ đoạn bọn họ là so ra kém, đặc thù bộ môn người cùng thượng quan gia người thực mau liền. Thượng cái thứ nhất đảo nhỏ, trên đảo nhỏ thăm dò một phen, ngay sau đó phát hiện mặt biển chấn động đến lợi hại. Thậm chí sinh ra một hồi sóng thần, động đất còn chưa đình trì. Chu Hướng Đông khiến cho một cái thị lực dị năng giả nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì, được đến. Phía trước còn có một cái đang ở động đất đảo nhỏ sau. mọi người chuẩn bị một lần nữa xuất phát, chờ bọn họ mạo sóng gió đến mục đích địa khi. Động đất đã đình chỉ, đoàn người tùy ý tìm một chỗ bước lên đảo nhỏ, này tòa đảo nhỏ diện tích nói. Lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cho nên bọn họ lên bờ khi đi cũng không phải cửa chính, mà là một mảnh tiểu núi rừng, bọn họ mới vừa hướng bên trong đi rồi không bao lâu. Tần Ngự liền mang theo Diệp Cảnh Xanh tìm đi lên, Chu Hướng Đông thấy được Tần Ngự sau, lòng tự tin lập tức lên đây. Tần huynh đệ, Diệp huynh đệ, các ngươi không có việc gì đi, không sai. Luận thủ đoạn bọn họ so bất quá ẩn thế tông môn. Nhưng là thượng quan gia kia mấy người cũng không thấy đến có thể so sánh được với Tần Ngự. Tần Ngự nói, chúng ta không có việc gì. Chu Hướng Đông nhìn mắt bốn phía, hỏi, cái kia lén lút tiến vào người, sao lại các ngươi tìm được rồi sao? Tần Ngự mặt không đổi sắc nói dối, hắn bị nước biển chết đuối. Diệp Cảnh Xanh bổ sung nói, ta tận mắt nhìn thấy. Chu Hướng Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi không có việc gì liền hảo, nơi này cũng không biết là nơi nào, chúng ta đang định đi vào nhìn xem đâu. Đến nỗi Tần Ngự nói là thật là giả, căn bản không cần thiết truy cứu, chúng ta cũng vừa lên bờ, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đụng tới các ngươi, không bằng liền cùng nhau đi thôi. Tần Ngự dùng cái gì lý do không sao cả, dù sao Chu Hướng Đông đều là sẽ không phản bác, đến nỗi thượng quan gia người tin hay không, vậy cùng bọn họ không quan hệ. Thượng quan gia mấy người ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, kia hai người nói bọn họ cũng vừa lên bờ, gạt người đi, bọn họ rõ ràng tiên tiến tới lâu như vậy, thượng quan Hạo là tiếp xúc Tần Ngự nhiều nhất người. Hắn luôn luôn xem Tần Ngự không vừa mắt, lúc này cũng phụ họa nói, không chuẩn bọn họ đã đi vào trước tìm tòi một lần đâu. Ai biết bọn họ trên người mang theo cái gì thứ tốt đâu, có đệ tử phụ họa nói. Nói chính là đâu, không chuẩn là đề phòng ai đâu. Giấu giếm cũng là bình thường, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Thượng quan Hạo thanh âm vừa vặn làm toàn bộ người đều có thể nghe thấy. Lời này liền có chút châm ngòi ly gián. Nếu là Tần Ngự thật sự trước thượng đảo cầm đồ vật, lúc này còn đối Chu Hướng Đông giấu giếm, nhưng bất lợi với hai bên giao tế. Thượng quan Nam không hề có thành ý mà ra tiếng chặn lại nói, Hạo Nhi, không được vô lý. Nói xong hắn còn mắt lé đi xem Tần Ngự phản ứng. Tần Ngự cảm thấy gia nhân này thực sự có ý tứ, dứt khoát nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta chính là ở gạt các ngươi. Hắn ánh mắt nhìn về phía thượng quan gia nơi vị trí, bổ sung nói, ta không cho rằng chính mình có hướng các ngươi giải thích tất yếu. Tần Ngự lời này làm thượng quan gia mấy người nghẹn một chút, muốn đổi làm trước kia thượng quan Hào, phòng trừng đã đi lên giáo huấn người, đáng tiếc hắn đánh không lại Tần Ngự là sự thật. Chỉ có thể nhịn, nếu đại gia không thể duy trì cơ bản tín nhiệm, không bằng từ nơi này bắt đầu liền tách ra thăm dò đi. Tần Ngự phát hiện phía trước xuất hiện hai con đường, vì thế thuận thế đề nghị, thượng quan Nam kỳ thật trong lòng cũng có chính mình muốn chạy lộ tuyến. Bọn họ mục đích nguyên bản chính là tiến vào di tích. Nếu đã vào được, cũng không nghĩ mang theo Chu Hướng Đông đám kia kéo chân sau, vì thế nhân viên phân thành hai đội, một đội đi bên trái, một đội đi rồi bên phải. Bạch Thuật từ trước đến nay liền không phải cái thích xem người sắc mặt. Hắn đi đến Tần Ngự bên người hỏi, Tần sư phó, các ngươi thật sự giành trước đảo? Tần Ngự không tính toán toàn bộ kéo ra, cũng không tính toán toàn bộ giấu giếm. Chúng ta xác thật trước thượng đảo, còn hái được không ít quả tử. Diệp Cảnh Xanh đúng lúc lấy ra mấy cái quả đào. Muốn ăn không? Đây là chúng ta ở rừng đào dùng trà bông cùng con khỉ đổi. Bạch Thuật Hào không khách khí mà cầm một cái ăn lên. Ai nha má ơi, đây là quả đào, ăn quá ngon đi. Thiệt hay giả? Chu Hướng Đông cũng tiếp nhận một cái quả đào. Ta cũng tới thử xem hương vị. Chu Hướng Đông thật đúng là lo lắng bởi vì thượng quan gia những lời này đó đem hai bên quan hệ làm đến quá kém. Hắn chủ yếu là lo lắng Tần Ngự sẽ tâm sinh khúc mắc. Kỳ thật trong biển tài nguyên cũng thực phong phú, chúng ta còn hái được không ít rong biển. Diệp Cảnh Xanh còn một bộ kinh nghiệm phong phú ngữ khí nói, kỳ thật trong biển hải sản càng bổng, đáng tiếc mang không đi quá nhiều. Các ngươi phía trước đều ở trong biển hoạt động sao? Bên cạnh có người nghi hoặc hỏi, không sai biệt lắm đi. Diệp Cảnh Xanh cũng gặm nổi lên quả đào. Chúng ta còn hái được rất nhiều quả đào. Tần Ngự nghe bọn họ nói chuyện phiếm, cố ý vô tình dẫn theo đội ngũ hướng Huyền Dương Điện phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi đến lúc đó phát hiện chút rải rác cấp thấp linh thảo. Tần Ngự nhắc nhở bọn họ ngắt lấy một ít, mau xem. Nơi này cư nhiên có lớn như vậy linh chi. Một người đội viên kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới. Tần Ngự cũng thấy được kia đóa linh chi. Có dị giới linh chi đối lập, này đóa mầm lớn nhỏ linh chi đã sẽ không làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Đội viên khác nhiều ít cũng tìm được rồi một ít phẩm tướng hảo dược liệu. Trong lúc nhất thời tính tích cực đều bị điều động lên, thẳng đến Tần Ngự đem bọn họ mang vào Huyền Dương Điện, mọi người hưng phấn cảm xúc mới bình tĩnh trở lại. Nhưng thực mau bọn họ lại không bình tĩnh. Ba cái tàng thư thất thư tịch rất khó không lệnh người kích động. Chu Hướng Đông thấy được tu chân công pháp, tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau, giống như chết đói lật xem trong đó nội dung. Kích động nói, nơi này ghi lại cư nhiên là tu chân công pháp. Là ta tưởng cái kia tu chân sao? Bạch Thuật trong tay cũng phủng một quyển sách, nhịn không được dùng thư bưng kín ngực, quá kích thích. Hắn có điểm chịu không nổi. Tần Ngự đột nhiên nghĩ đến đời trước ẩn thế tông môn cùng đặc thù bộ môn được đến thư tịch, rất có thể căn bản không phải này một đám. Nếu không nói không rõ vì cái gì chính mình đời trước vì cái gì không có tiếp xúc quá tu chân khái niệm. Nếu thật là cái này khả năng, cái kia người áo đen có khả năng nhất là phía sau màn độc thủ. Đương nhiên cũng không bài trừ là ẩn thế tông môn quý trọng cái chổi cùn của mình, không muốn đem tu chân tin tức chia sẻ đi ra ngoài. Chu Hướng Đông lấy ra ba lô không dùng được đồ vật, đem thư hướng trong bao tác, còn dặn dò những người khác tiểu tâm thu thập thư tịch. Tần Ngự ngăn cản nói, đào cũng không cần như vậy phiền toái. Bên kia, Thượng Quan Nam mang theo tông môn con cháu cũng đi tới địa phương khác. Thượng Quan ra một cái tiểu bối nói, sư thúc, chúng ta thật có thể từ nơi này tìm được tân phương hướng tu luyện điển tịch sao? Thượng Quan Nam không có trả lời vấn đề này, mà là nói lên mặt khác. Ta từng nghe ta ông cố đề qua, truyền thuyết trên địa cầu linh mạch tụ tập nơi đều đã bị phong ấn tin tức. Bị phong ấn địa điểm rất nhiều đều là môn phái sở tại. Chẳng qua thời gian đi qua lâu lắm, này đó truyền thuyết chân thật tính đã vô pháp khảo cứu. Thượng Quan Hạo hỏi, ngài ý tứ là nơi này khả năng chính là bị phong ấn linh mạch tụ tập nơi? Thượng Quan Nam gật đầu, đồng thời còn có chút ức chế không được kích động. Hơn nữa nơi này rõ ràng là một cái tông môn, chúng ta có lẽ có thể tìm được chút có thể sử dụng được với đồ vật. Đến lúc đó rạng rỡ tông môn không phải việc khó. Lúc này ở đây các đệ tử đều bị điều động nổi lên hứng thú. Sư thúc, phía trước giống như có phòng ốc, chúng ta muốn hay không đi xem? Có đệ tử hỏi. Thượng Quan Nam nói, nơi này hẳn là tông môn đệ tử chỗ ở, có thể nhìn xem. Có lẽ tiền nhân sẽ vì chúng ta lưu lại chút hữu dụng đồ vật. Một đám đệ tử sôi nổi dũng mãnh vào các phòng, ý đồ tìm kiếm đến một ít hữu dụng chi vật. Bởi vì trải qua thời gian quá dài, trong phòng gia cụ đa số đã hủ bại, có thể kiên trì đến nay tất nhiên đều là hảo tài liệu. Thượng Quan Nam không chút khách khí mà phân phó những đệ tử khác đem có thể mang đi đều lấy đi. Nổi danh đệ tử kinh hỉ nói: sư thúc, nơi này có một cái Dương thư tịch. Thượng quan Nam vội vàng tiến lên lật xem, người thấy rõ ràng thư chung nội dung sao? Kích động tay đều đang run rẩy, giơ lên một quyển sách đối những đệ tử khác tuyên bố: chúng ta tông môn quật khởi cơ hội rốt cuộc muốn tới phút cuối cùng. Vài vị thượng quan gia con cháu hoan hô qua đi. Thượng quan Hạo cao hứng nói: cùng đám kia người tách ra quả nhiên là đúng. Bằng không này đó thư tịch còn không biết nên như thế nào phân đâu. Thượng quan Hạo vừa nói sau, mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Đặc thù bộ môn nhân số đông đảo, chẳng sợ ẩn thế tông môn cũng đến tạm thời trước tránh đi mũi nhọn. Thượng quan Nam nhắc nhở nói, có lẽ khác phòng còn có thư tịch, chúng ta lại cẩn thận tìm xem, bị bọn họ may mắn ném ra chu hướng đông đám người. Lúc này đang ở bận rộn mà thu thập thư tịch, Tần Ngự đánh gãy bọn họ bắt được động tác sau. Lấy ra một cây giống sừng trâu lớn nhỏ thú nha, đây là chữ vật khí cụ. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh có chút thần kỳ đồ vật có thể trang vật phẩm, nhưng rất nhiều người đều chỉ là nghe qua, không kiến thức quá. Có người nhịn không được hỏi, đây là trong truyền thuyết tùy thân không gian sao? Ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Hiện tại chẳng những có tu chân, còn có tu tiên tùy thân không gian. Chu Hướng Đông tiến lên đi đem người phá khai. Một bên đi, tùy thích không gian cũng không phải ngươi. Ở Tần Ngự dưới sự trợ giúp, đặc thù bộ môn người rốt cuộc đem thư tịch toàn trang lên. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.